Bạn gái tai tiếng, chương 61 tiểu tì tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con heo mặc váy hoa, miêu tả sinh động thú vị thật. Tô Phùng Tần nhẹ nhàng liếc qua thấy mặt Tịch Sư Tử đầy ý cười, bất đắc dĩ nói, bây giờ chị thấy Thích Sư Tử ăn nói có ý tứ trước kia hơn. Là thế này phải không? Tịch Sư Tử dùng một giây để trở mặt, ý cười trong nháy mắt biến mất, biến thành bộ dáng cao ngạo thanh lãnh bình thường, đôi mắt đen láy nhàn nhạt liếc nhìn Tô Phùng Tần, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn có chút lùng nói. Chị thích em thế này có đúng không a? Chữ a kéo thật dài, âm cuối mang theo ngạo kiều bá đạo, bắt chước cực kỳ giống giọng điệu lười biếng của Tô Phùng Tần. Sư Tử, em toàn học mấy thứ xấu xa. Tô Phùng Tần thấy Tịch Sư Tử nhại giọng mình, chỉ có thể bất đắc dĩ cắn cắn môi, trên mặt biểu lộ oán trách nhưng ý cười lại ôn nhu, muốn cũng không che giấu được. Có à, vậy không tính, thế này mới tính. Ý cười trong mắt Tịch Sư Tử lóe lên, vươn tay ôm Tô Phùng Tần vào lòng, khi Tô Phùng Tần còn chưa kịp phản ứng, đã hôn lên môi nàng, sau đó còn nổi thú tính cắn nàng. Tay Tô Phùng Tần theo bản năng chạm phải cánh tay Tịch Sư Tử, sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì liền nhéo cánh tay Tịch Sư Tử. Càng lúc càng lớn lớn mật, cưỡng hôn giết rồi nghiện luôn đúng không? Mặc dù cánh tay đau điếng, nhưng Tịch Sư Tử lại nhất quyết không chịu thôi, cau mày mắt ứa lệ rồi mà vẫn hôn Tô Phùng Tần, ngậm lấy môi của nàng, nhẹ nhàng mút thỏa thích, thật sự là một nụ hôn vừa đau vừa khoái hoạt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trẻ con cách đó không xa quen quen lại vang lên vui sướng. Em gái em nhìn kìa, hai chị hồi nãy lại ôm hôn kìa. Tô Phùng Tần cả kinh, lại bị hai cục thịt nhỏ kia nhìn thấy, đều do tên háo sắc Tịch Sư Tử này, gia tăng lực đạo lên tay, hung hăng nhéo Tịch Sư Tử. Đột nhiên bị đau, Tịch Sư Tử theo bản năng bắn ra xa, lùi lại mấy bước, ôm cánh tay đang đau dữ dội, cau mày bất mãn liếc nhìn Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần yêu nhã chậm rãi đứng lên, vén tóc, nụ cười ấm áp hiện lên trên mặt, nhìn người mẹ trẻ tuổi cách đó không xa còn có hai chị em song sinh, nhu hòa mở miệng. Thật là trùng hợp, Tô tì tì, cô chị hoạt bát hướng ngoại vui sướng, mở hai tay ra chạy về phía Tô Phùng Tần thật nhanh, còn cách mấy bước liền ngừng lại, ngồi xổm người xuống làm động tác lên nhảy, nhảy một hồi đã nhảy đến chỗ Tô Phùng Tần, ngửa đầu, đôi mắt đen bóng ngây thơ mừng rỡ nhìn Tô Phùng Tần. Còn cô em gái vẫn cứ ngây ngốc đứng bên người mẹ trẻ, bàn tay nhỏ cầm nửa chiếc bánh quy, miệng dính đầy vụn bánh quy, ngay cả chóp mũi cũng có dính, ánh mắt của cô bé chậm rãi nhìn Tô Phùng Tần sau đó chớp chớp đôi mắt to ngập nước ngây thơ, nhẹ giọng ngây ngốc đi theo cô chị kêu lên. Tô tì tì, nhưng khi cô bé ngu ngơ chậm rãi nhìn thấy Tịch Sư Tử đang ôm cánh tay mặt không thay đổi sau lưng Tô Phùng Tần, lập tức vui vẻ vỗ tay một cái, nện bước chân ngắn, siêu siêu vẹo vẹo chạy tới chỗ Tịch Sư Tử. Chân ngắn thì không bước được xa, Tịch Sư Tử ôm cánh tay cao mày, sải chân dài bước một bước bằng 5-6 bước của đứa nhỏ, hồi lâu sau cô bé mới ôm được ống quần Tịch Sư Tử, vui vẻ cười nói. Cao tì tì, chị ấy họ Tịch, tên là Tịch Sư Tử, không phải họ Cao. Tô Phùng Tần chững chạc đàng hoàng giúp cô bé đi cho vững. Ai biết làm vậy, cô bé càng thích thú, vui sướng vỗ tay, lộ ra hai cái răng thỏ, không ngừng kêu. Đại Sư Tử, Đại Sư Tử. Người mẹ trẻ với gương mặt thanh tú lúng túng đỏ ửng, đi tới, dùng lời nhỏ nhẹ xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi hai vị tiểu thư, con nít nghịch ngợm, lại quấy rầy hai vị. Không có chuyện gì, chị đừng áy náy, hai đứa đều rất đáng yêu, em rất thích chúng. Tô Phùng Tần bình thản ung dung, ôn nhu cười khẽ cúi đầu với ánh mắt nhu hòa nhìn cô chị gái nắm lấy tay của mình. Không làm phiền hai vị thì tốt quá, tôi đang đưa chúng qua chỗ ba chúng, cả nhóm chúng tôi đang ở dốc núi phía trước ăn BBQ, hai vị tiểu thư nếu như có hứng thú, có thể cùng qua đó chung vui. Người mẹ trẻ cắn cắn môi, ngượng ngùng cười, gió thổi khiến áo khoác màu trắng trên người nàng tung bay trong gió, trên mặt nàng có chút đỏ ửng, trông rất dịu dàng và điềm tĩnh. Tô Phùng Tần không thích mấy hoạt động đông người như vậy, nhưng lại không biết Tịch Sư Tử có thích hay không, bèn quay đầu muốn trưng cầu ý kiến của Tịch Sư Tử. Ai biết vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tịch Sư Tử ngồi xổm dưới đất, trên tay đang cầm bánh bích quy của cô em, tuy ngoài mặt chán ghét nhưng lại cẩn thận nghiêm túc rút cho cô bé ăn bánh bích quy. Cuối cùng hai người cũng đi theo người mẹ trẻ nọ tới chỗ ăn BBQ. Lữ quán của suối nước nóng trải dài trên một sườn núi bằng phẳng, có một số lò nướng tự phục vụ, còn có mấy nhân viên vừa dọn dẹp vừa chuẩn bị dụng cụ nướng và nguyên liệu nấu ăn tươi mới cho khách nhân. Điểm đáng chú ý chính là, đồ nướng tự phục vụ ở nơi này lại hoàn toàn miễn phí, tất cả phí tổn đều bao gồm trong vé vào cửa. Nhân viên phục vụ còn giới thiệu tất cả phục vụ trong lữ quán không lấy thêm tiền, tất cả chi phí đã được bao gồm trong vé. Những người ở trên sườn núi chuẩn bị đồ nướng, có chừng mười mấy người, đều là người trẻ tuổi. Trong họ có những cặp đôi trẻ, cũng có những cặp vợ chồng son, cùng mấy đứa bé. phần lớn trước đó đều không quen biết nhau. Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử gia nhập và chắc chắn cũng gây náo loạn một phen, tất cả ánh mắt của cả nam lẫn nữ đều chú ý vào hai người, người đẹp thì thường hay lôi cuốn mà. Mọi người vui chơi giải trí quanh lò nướng, tôi qua chỗ bạn kẹp bắp ngô, bạn qua chỗ tôi chôm chân gà, vừa cười vừa mắng nhau, đồ vừa nướng xong trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Những người lớn trò chuyện về kiến thức thú vị, những việc họ đã trải qua hoặc nhìn thấy, còn các cô bé cậu bé thì vui sướng ăn, bắt đầu rượt bắt nhau chạy náo loạn lên. Một đám người vốn dĩ không quen biết nhau, lại hòa hợp vui vẻ tới lạ kỳ. Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử hai người cũng rất nhanh được chào đón. Cách ăn mặc không tầm thường, trang điểm xinh đẹp, Tô Phùng Tần vừa cao quý vừa đoan trang yêu nhã, tựa hồ rất khó gần, hệt như thiên kim đại tiểu thư không màn thế sự, hay là phu nhân giàu có trẻ tuổi, nhưng nàng lại hòa nhập rất nhanh. Nàng mỉm cười, nghiêng tai nghe cô gái kế bên nói gì đó, không thèm để ý chút nào việc ống tay áo bị dính một vệt đen từ bếp lò. Tịch Sư Tử thì chỉ đứng một bên không nói gì, phần lớn thời gian chỉ nghiêm túc trầm mặc ăn mấy thứ do Tô Phùng Tần nướng cho cô. Ngẫu nhiên thấy người ta mời rượu nàng, thì sẽ ngẩng đầu nghiêm túc nói. Cô ấy có bệnh bao tử rất nghiêm trọng, không thể uống rượu. Trong đó có một cô gái trẻ ăn mặc lạ kỳ, bộc lộ tính nổi loạn và kiêu căng, nhưng tướng mạo lại thanh tú xinh đẹp, ánh mắt cứ nhìn Tịch Sư Tử chằm chằm, không kiêng nể gì hứng thú đánh giá cô. Vị tiểu thư này, chị là người từ đâu tới vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái trẻ tuổi kia đột nhiên cao giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán trên người Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn cô bé đối diện, giọng lãnh đạm đáp. Thành phố Hát, trùng hợp vậy, em cũng là người thành phố Hát, chị ở đâu? Nói không chừng chúng ta là hàng xóm, rất có thể còn học cùng trường. Cô bé nhếch miệng cười cười, giữa mùa đông mà mặc một chiếc áo thun lộ vai, dây áo ngực màu đen lộ ra bên ngoài. Tôi chưa từng gặp cô. Lông mày Tịch Sư Tử khẽ nhíu một cái, trên mặt biểu lộ lãnh đạm, trả lời có chút qua loa. Cô bé nọ thấy Tịch Sư Tử cúi đầu không có chút hứng thú nói chuyện nào, nhưng vẫn ra vẻ đầy hào hứng, nàng chen qua đám người, đi tới bên Tịch Sư Tử, lại còn chen giữa Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử, khiến mùi thơm nồng nặc phả lên người Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử cau mày ngẩng đầu, nhìn cô bé kỳ quái dám chen giữa cô và học tỷ. Tô Phùng Tần bị đẩy ra nhưng tiếu dung trên mặt vẫn không thay đổi, nhìn qua cô bé nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Sư Tử, thấy trong đôi mắt Tịch Sư Tử có chút không vui, bèn khẽ hất cằm trêu tức cô. Cô bé xa lạ thấy Tịch Sư Tử một mực cau mày không để ý tới mình, không thèm quan tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến đến bên tai Tịch Sư Tử, nhanh chóng mà ngắn ngủi nói một câu. Chị thích con gái đúng không? Em ngửi được mùi trên người chị, khứu giác của em rất bén nhạy. Tịch Sư Tử lùi về phía sau, hơi thở ấm nóng của cô bé nọ thổi tới bên tai cô, khiến cô hơi khó chịu, sờ lên lỗ tai của mình, giọng thản nhiên nói. Có phải hay không thì liên quan gì tới cô? Tiểu tỷ tỷ thật là lạnh nhạt à, bất quá em rất thích loại con gái như tiểu tỷ tỷ. Cô bé xa lạ hất tóc, tóc của nàng nhuộm vừa tím vừa hồng, trông vô cùng chói mắt, nàng nhìn về phía Tịch Sư Tử như khiêu khích, không thèm để ý trước ánh mắt bao người. Cách chương.